Long Ngạo Chiến Thần, chương 94, ngươi khùng hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi thuận lợi đột phá diễn hóa đỉnh phong, Long Ngạo coi như là thở phào một hơi. Lần này tiến vào rừng rậm Lôi Đình tham gia Lôi Đình chiến, nói cho cùng Long Ngạo cũng không có 10 phần tin tưởng. Bất kể như thế nào, hơn 400 người tham gia Lôi Đình chiến, khoảng chừng 1/2 võ giả tu vi đều đạt tới cảnh giới diễn hóa, thậm chí còn có hơn 30 người tu vi đột phá cảnh giới dung hợp. Xèo, xèo, xèo, xèo, lúc này, trong ngực Long Ngạo phát ra âm thanh. Xèo xèo, hắn tò mò ôm tiểu gia hỏa từ trong lồng ngực ra, thỏ tay nhẹ nhàng vuốt ve tỏ vẻ cưng chiều. Tiểu gia hỏa tiểu long đạt được ở Long Cốc, trong Long Cốc tổng cộng 2 quả trứng rồng, trong đó một quả trứng hỏa long bị Long Minh đoạt được, còn lại cái trứng rồng này lại rơi vào trong tay Long Ngạo. Bất kể là ai nhìn thấy tiểu gia hỏa đều sẽ không cho tiểu gia hỏa mà là một con tiểu cự long, hoàn toàn chính là một con rắn nhỏ, nhưng Long Ngạo lại biết rất rõ mình đạt được tiểu gia hỏa này chính là một con cự long biến dị. Tiểu gia hỏa, ngươi như thế nào? Xèo, xèo, xèo, xèo, nghe được tiểu gia hỏa xèo xèo không ngừng, Long Ngạo dường như rất phiền muộn, không biết ý của tiểu gia hỏa muốn nói là gì. Chủ nhân, ta có thể nghe hiểu tiểu gia hỏa muốn nói gì? Nghe được lời nói của Long Phúc, trong nội tâm Long Ngạo lập tức vui vẻ, liền hỏi. Long Phúc, tiểu gia hỏa này rốt cuộc là như thế nào? Nghe vài câu, Long Phúc hình như có chút ngạc nhiên, nói ra. Chủ nhân, ngươi và tiểu gia hỏa thật đúng là có duyên, hắn và ngươi đều giống như nhau, đều là hoang vô thể chất, muốn tấn cấp lột xác cần năng lượng bàng đại mới được. Ý của tiểu gia hỏa rất đơn giản, hắn cần năng lượng để chuẩn bị tấn cấp lột xác. Hoang vô thể chất, tiểu gia hỏa cũng là hoang vô thể chất. Nghe được lời nói của Long Phúc, Long Ngạo chấn động, bởi vì đối với hoang vô thể chất hắn không có một chút lạ lẫm nào nữa. Hoang vô thể chất được vinh dự đệ nhất thần thể chất nhưng cũng là đệ nhất phế vật thể chất. Nguyên nhân rất đơn giản, có được hoang vô thể chất thì cần nguồn năng lượng bàng đại ủng hộ, nếu không tu vi rất khó để phát triển. Vẻ mặt buồn khổ nhìn tiểu gia hỏa, Long Ngạo rất khó tưởng tượng tiểu gia hỏa cũng là hoang vô thể chất cùng với mình đều thuộc về hoang vô thể chất, vậy cần bao nhiêu năng lượng mới có thể lột xác tấn cấp. Chủ nhân, ngươi đạt được tiểu gia hỏa này không thể so sánh tầm thường được, nó thuộc cự long biến dị, một khi phát triển sẽ trở thành cường giả một phương, cho nên chủ nhân, ta sẽ tương trợ ngươi, trợ giúp tiểu gia hỏa không ngừng lột xác. Có Long Phúc tương trợ, Long Ngạo coi như là thở phào một hơi, bởi vì trong không gian Long Ấn có một huyết trì thần bí, có thể luyện hóa linh hồn chuyển biến trở thành năng lượng cho mình. Liếc mắt nhìn thật sâu tiểu gia hỏa trong ngực, Long Ngạo cưng chiều vừa cười vừa nói. Từ nay về sau ngươi đi theo ta, ta và ngươi là người một nhà, hiện tại ta đặt tên cho ngươi cùng ta mang họ Long, từ nay về sau ngươi gọi là Long Cường, ta hy vọng ngươi ngày sau có thể trở nên mạnh mẽ. Hình như có thể nghe được lời Long Ngạo nói, tiểu gia hỏa xèo xèo cười không ngừng, đối với cái tên của mình rất là thỏa mãn. Từ giờ trở đi ta gọi ngươi Tiểu Cường. Tiểu Cường, cười cho ca. Xèo, xèo, xèo, xèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ sau, Long Ngạo rời khỏi sơn cốc, lần này mơ mơ hồ hồ giết chết huyết mãng 9 đầu, hơn nữa còn thâu tóm linh lực tu vi tăng lên, đột phá cảnh giới diễn hóa đỉnh phong, Long Ngạo cũng tuyệt đối không ngờ. Tiếp sau đó, Long Ngạo đi khắp nơi săn giết những người khác cướp lấy hồn lệnh, bởi vì trong nội tâm Long Ngạo biết rõ, trong Lôi Đình chiến không có bằng hữu, chỉ có địch nhân. Đối với địch nhân mà nhân từ chính là tàn nhẫn đối với mình. Chính vì như thế Long Ngạo mới không có chút thương cảm nào, bất kể là ai, chỉ cần có cơ hội là lập tức ra tay không lưu tình chút nào. Tu vi đột phá cảnh giới diễn hóa, đừng nói là gặp phải võ giả nhất tuyến thiên và võ giả diễn hóa, cho dù đụng phải võ giả dung hợp, Long Ngạo đều có sức đánh một trận. Nhưng không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Long Ngạo cũng không muốn chống lại võ giả dung hợp. Ồ! Vừa mới săn giết 3 gã võ giả nhất tuyến thiên, đạt được 3 cái hồn lệnh, Long Ngạo đang chuẩn bị tiếp tục xem xét các con mồi khác thì cách đó không xa truyền đến từng đợt tiếng đánh nhau, khí tức điên cuồng bay tứ tán. Tò mò, Long Ngạo hướng về phía có tiếng đánh nhau mà vọt tới, chỉ chốc lát thì nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang bị 20 mấy con hổ toàn thân bốc lên hỏa diễm. Vây lấy, xích diễm hổ, linh thú tiên thiên, thực lực tương đương với võ giả dung hợp, 20 mấy con xích diễm hổ bằng với 20 mấy tên võ giả dung hợp. Nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp bị 20 mấy con xích diễm hổ vây lấy, Long Ngạo cũng chấn động, không hề nghi ngờ thiếu nữ xinh đẹp 100% cũng là võ giả dung hợp. Chỉ là nhìn xem, Long Ngạo cũng không có ý định xuất thủ cứu giúp, bởi vì trong rừng rậm Lôi Đình cử hành Lôi Đình chiến, có quỷ mới biết rõ đối phương là người nào, không muốn đến lúc đó lòng tốt lại trở thành lòng lang dạ thú. Tuy Long Ngạo không muốn ra tay nhưng lại có người buộc hắn ra tay. Không biết từ khi nào, một con xích diễm hổ đã tiến tới phía sau lưng Long Ngạo, thực lực võ giả dung hợp, trên người nó tản ra khí thế lạnh như băng, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Long Ngạo từng bước một tới gần, lúc nào cũng có thể ra tay. Đồ rác rưởi, Long Ngạo hung hăng mắng một câu, sự tình đã đến mức này hắn cũng không có cách nào, cũng không đại chiến với xích diễm hổ trước mắt mà quay người rất nhanh lao vọt về phía thiếu nữ xinh đẹp. Người chưa tới, khí thế khủng bố đã tới trước. Long Ngạo cũng có thể tự mình hiểu lấy, với thực lực của hắn, đừng nói tới việc đồng thời chống lại hai mươi mấy con xích diễm hổ, kể cả hai con xích diễm hổ trong đó liên thủ thì mình ứng đối đều vô cùng khó khăn. Chính vì như thế, Long Ngạo biết rõ muốn thuận lợi rời khỏi đây phải tốc chiến tốc thắng, một khi kéo dài thời gian thì hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Long Ngạo cùng lúc sử xuất hai mươi mấy chấn hồn ấn, không gây ra một tiếng động nào, lặng lẽ xâm nhập vào trong cơ thể xích diễm hổ. Thứ nhất, hai mươi mấy con xích diễm hổ toàn lực công kích thiếu nữ xinh đẹp, tất cả đều không để tâm đến Long Ngạo. Thứ hai, xích diễm hổ căn bản không để Long Ngạo vào mắt, một võ giả diễn hóa nhỏ nhoi, trong mắt hai mươi mấy con xích diễm hổ thì có cũng như không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai mươi mấy đầu xích diễm hổ toàn lực công kích thiếu nữ xinh đẹp mà khinh thường Long Ngạo ở đó, nhưng sắc mặt tất cả bỗng nhiên đột biến, bọn chúng lập tức toàn lực ngăn cản công lực quỷ dị thần bí phát tán trong cơ thể. Cơ hội ngàn năm khó gặp gỡ như thế, chỉ cần Long Ngạo muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, nhưng Long Ngạo lại không lựa chọn rời đi. Người có phải bị bệnh hay không, chạy theo ta nhanh đi. Bịch nghe được lời nói của thiếu nữ xinh đẹp, Long Ngạo lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, tuy nhiên tình huống bây giờ căn bản không cho phép hắn có chút chủ quan, Long Ấn xuất hiện trong tay, bay thẳng đến xích diễm hổ đập xuống. Răng rắc, Long Ấn đánh chết được xích diễm hổ, mà lúc này thân thể Long Ngạo cũng thoát đi theo, đến trước một con xích diễm hổ, hắn rất nhanh trực tiếp đánh ra một trường, hoàng tuyền cửu liên kích chín luồng quyền kình không ngừng lao ra, lập tức chồng lên nhau, quyền kình khủng bố nện vào đỉnh đầu xích diễm hổ. Hỏa diễm, lửa, cách trương.